Rồi từng mùa xuân qua chất lên đời ta, rồi xót xa chợt hối tiếc kỷ niệm xa, tìm trong giấc mơ xưa tàn theo gió mưa, thương cung đàn là lời vấn vương ngọt mời. Ôi cao sang, ôi gian nan, đã cuốn theo bước đi thời gian. Ta ước muốn bên nhau tuổi xuân, cho hương đời thắm tươi quên bao nhọc nhằn. Một nụ cười như hoa chứa tràn lòng ta, một giấc mơ hồng thắm đã bay thật xa. Câu xin mãi không phải tình xuân nhớ hoài, đôi khi lòng chợt thương tiếc bao ngày xuân. Xuân qua chất lên đời ta, rồi xót xa chợt hối tiếc kỷ niệm xa, tìm trong giấc mơ xưa tàn theo gió mưa, thương cung đàn là lời vấn vương ngọt mời. Ôi cao sang, ôi gian nan, đã cuốn theo bước đi thời gian. Ta ước muốn bên nhau tuổi xuân, cho hương đời thắm tươi quên bao nhọc nhằn. Một nụ cười như hoa chứa tràn lòng ta, một giấc mơ hồng thắm đã bay thật xa. Câu xin mãi không phai tình xuân nhớ hoài, đôi khi lòng chợt thương tiếc bao ngày xuân. Xin mãi không phải tình xuân nhớ hoài, đôi khi lòng chợt thương tiếc bao ngày xuân. Câu xin mãi không phải tình xuân nhớ hoài, đôi khi lòng chợt thương tiếc bao ngày xuân. Câu xin mãi không phải tình xuân nhớ hoài, đôi khi lòng chợt thương tiếc bao ngày xuân.